Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 359, chương 360. Thượng đế không tồn tại. Ma quỷ mới là chân thực. Làm một người khát khao tần thời điểm chết. Mặc dù là đưa tới một ly độc thủy. Hắn cũng đồng ý uống vào. Hàn sinh vật chế dược có thể đặt cọc đồ vật. Cũng đã đặt cọc cho ngân hàng. Còn nợ ngân hàng hơn 1 triệu. Hiện tại có người đồng ý tiếp nhận. Đối với Han tới nói liền như mây đen răng kín bầu trời bắn xuống một đạo thiên sứ ánh sáng. Hai người tìm một cái phòng đơn. Cẩn thận tán gẫu lên thu mua sự tình. Đối phương tự gọi Baker. Đến từ Nam Phi. Nam Phi trước đây đã từng là nước Anh thuộc địa. 1910 mùa màng vì là lãnh thổ tự trị. Cũng trở thành Liên bang Anh một thành viên. Cùng Australia, Canada, New Zealand địa vị ngang ngửa. Hiện tại Nam Phi chấp chính người cùng nhà đại tư bản chủ yếu là người da trắng. Ta đi ngân hàng đã điều tra Han chế dược tình huống. Người sở hữu tài sản đều đặt cọc cho ngân hàng. Còn nợ ngân hàng 126 vạn đô la Mỹ. Không sai đi, Baker nói. Đúng thế, Han bất đắc dĩ đáp. Người trước kia nghiên cứu chế tạo thuốc hạ sốt đã bị hạ giá. Hiện tại còn nợ không nhỏ một bút tiền lương. Thậm chí chưa đóng nổi tiền điện nước. Thí nghiệm cũng toàn ngừng. Đúng không? Baker tiếp tục đả kích đối phương. Han sắc mặt khó coi gật gù. Nhìn ra được. Đối phương đem mình điều tra rất rõ ràng. Baker tiên sinh người muốn nói cái gì? Sẽ không là chuyên môn đến nói cho ta những này đi. Han tức giận. Baker cười cợt, ta đồng ý ra 50 vạn thu mua Han sinh vật chế dược. Bao quát tất cả nợ nần. Baker nói, Han sững sờ, nếu đối phương biết chính mình nợ nhiều như vậy trái. Tài sản cũng đều đặt cọc đi ra ngoài. Tại sao còn có thể đồng ý thu mua? Ngài thật sự đồng ý thu mua? Đương nhiên, có điều ta có mấy cái điều kiện. Baker nói, Han liền biết sự tình không đơn giản như vậy. Yêu cầu gì? Đệ nhất ta muốn bắt được trên tay ngươi có cổ phần. Baker nói, đương nhiên không thành vấn đề. Đối với Han tới nói, trong tay hắn chế dược công ty cổ phần hiện tại căn bản không đáng giá. Đệ nhị này 50 vạn sẽ không một lần cho ngươi. Trước tiên cho ngươi 10 vạn phí an cư. Còn lại cần ngươi phối hợp chúng ta, mới có thể bắt được số tiền kia. Baker nói, Han không ngốc. Lập tức nhận biết đến trong này khẳng định có vấn đề. Các ngươi muốn làm cái gì? Han hỏi. Baker cười cợt. Nhìn Han con mắt nói. Ngươi cảm thấy đến sẽ có hay không có người hoa mấy triệu. Đi thu mua một cái căn bản không hề giá trị công ty. Han gian nan lắc đầu một cái. Chúng ta cũng sẽ không. Lời kế tiếp phi thường việc riêng tư. Nếu như tiết lộ chỉ sợ ngươi gặp có nguy hiểm đến tính mạng. Bao quát người nhà của ngươi. Ngươi muốn nghe sao? Baker âm thanh trở nên có mấy phần lạnh. Han không từ một cái giật mình. Gian nan nuốt ngụm nước miếng. Nghĩ đến đại khái mấy giây. Han vẫn là gật đầu một cái. Được, nếu ngươi làm quyết định. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Rất đơn giản. Chúng ta dự định lợi dụng ngươi nhà này dược xí tiến hành tư bản lẫn lộn. Đẩy cao giá cổ phiếu thu lợi. Baker nói ra nguyên nhân. Thực mới vừa Han đã nghĩ đến một điểm. Bây giờ đối phương nói cho hắn. Xác minh hắn suy đoán. Cái kia ngài tính để ta làm cái gì? Han hỏi. Phối hợp chúng ta diễn kịch. Ngươi là Han chế dược lão bản. Cũng là thủ tịch nghiên cứu viên. Chỉ cần chúng ta hợp tác tốt. Liền có thể đem giá cổ phiếu đẩy cao. Mà ngươi có thể bắt được còn lại 40 vạn. Nếu như làm tốt. Thậm chí khả năng càng nhiều. Baker trên mặt mang theo mỉm cười nhìn Han. Lại như dụ dỗ nhân loại xuống địa ngục ác ma. Han rõ ràng. Thực cái gọi là thu mua. Trả lại cho mình 50 vạn. Chính là muốn kéo chính mình tiến vào đoàn đội của bọn họ. Đồng thời làm cái này tài chính âm mưu. Mà hắn nhưng là đứng ở phía trước người kia. Tiếp vẫn là không tiếp. Hiện tại cần Han làm quyết định. Mà quyết định này có thể sẽ ảnh hưởng hắn một đời. Nếu như không bán, Han sinh vật chế dược quá không được 1 tháng liền sẽ bị ngân hàng lấy đi. hắn còn có thể gánh vác bút lớn nợ nần. Những người nợ nần gặp triệt để ép vỡ hắn. Hắn gặp phá sản, thê tử bọn nhỏ không có chỗ ở cố định. Thậm chí vì là ăn xong một bữa cơm no mà phát sầu. Nếu như đồng ý, hắn gặp bắt được tiền, giải quyết hiện tại nguy cơ. Còn sau này, sự tình bại lộ có khả năng gặp ngồi tù. Hắn liền biết, thượng đế là không tồn tại. Chỉ có ma quỷ mới là chân thực. Bỗng nhiên chút xuống một ngụm rượu. Hắn nhìn về phía Baker. Ta đồng ý. Vì ba đứa hài tử, hắn biết mình không đường thối lui. Mặc dù là vực sâu hắn cũng phải nhảy xuống. Có điều ta muốn 20 vạn. Ta muốn trước tiên dàn xếp thật thê tử của ta cùng hài tử. Hắn cắn răng nói rằng. Baker thoáng suy tư một hồi. Có thể, cho ngươi 20 vạn. Hắn về đến nhà. Thê tử nhìn thấy đầy người mùi rượu trượng phu có chút tức giận. Xoay người trở về phòng ngủ. Mấy đứa trẻ cũng đã ngủ. Hắn lần lượt từng cái đi vào phòng của các nàng. Con gái lớn Lara năm nay 7 tuổi. Nhị nữ Nhi Riz năm nay 5 tuổi. Tiểu Nhi tử Tiểu Hán Tư chỉ có 3 tuổi. Các nàng đều ngủ đến mức rất ngọt. Hắn lần lượt từng cái ở các nàng trên mặt hôn một cái. Trở lại phòng ngủ. Thê tử đã nằm xuống. Quay lưng Hắn. Hắn trong lòng có chút bất đắc dĩ. Ở việc khác nghiệp đỉnh cao thời điểm. Nhận thức đẹp đẽ thê tử Mary. Sinh hoạt vẫn rất hạnh phúc. Nhưng hôm nay chính mình chán nản. Vấn đề liền xuất hiện. Tình yêu thực là gặp biến chất. Tiền tài là tình yêu chất xúc tác. Hướng về tốt phương hướng phát triển. Vẫn là hướng về xấu phương hướng phát triển. Liền xem trong tay ngươi có bao nhiêu tiền tài. Mary, ta thương lượng với ngươi một chuyện. Chuyện gì? Ta dự định mang theo các ngươi đồng thời gì? Dân, Hắn nói. Mary hơi kinh ngạc, xoay người nhìn về phía trượng phu. Di dân đi nơi nào? Lại nói chúng ta hiện tại nào có tiền di dân? Ta từ một người bạn nơi đó mượn đến một khoản tiền. Số tiền kia ta không định dùng đang nghiên cứu. Ngươi luôn nói nơi đó chính là cái động không đáy. Bây giờ suy nghĩ một chút đúng là như vậy. Ta định dùng số tiền kia giúp các ngươi di dân. Còn lại tiền lưu cho các ngươi. Còn nợ nần chính ta sẽ nghĩ biện pháp. Hắn nói. Mary kinh ngạc ngồi dậy. Lưu ở nước Mỹ không được sao? Mary nói. Nàng hiện tại đã quen nước Mỹ sinh hoạt. Hắn lắc đầu một cái. Lưu ở nước Mỹ. Ngươi liền muốn cùng ta đồng thời gánh chịu nợ nần. Đi tới nước ngoài. Khoản tiền kia là có thể lưu lại. Mary biết. Này chỉ sợ là trượng phu nghĩ ra cuối cùng biện pháp. Nhìn có chút tiểu tụy trượng phu. Mary thời khắc này cũng có chút đau lòng. Đứng lên tới kéo trượng phu đi phòng vệ sinh. Giúp đỡ trượng phu rửa mặt. Hai người trở lại trên giường sau. Mary nhiệt tình đem thân thể tới gần. Từ khi công ty có chuyện. Hai người đã rất lâu không có làm vợ chồng chuyện này. Khả năng là phân biệt sắp tới. Hai người tất cả đều nổi lên hứng thú. Dằn vặt đến mồ hôi đầm đìa. Ngày thứ hai. Hắn bắt đầu giúp thê tử cùng hài tử công việc di dân. Mary nguyên bản là Bồ Đào Nha duệ. Khi còn bé ở Bồ Đào Nha sinh hoạt. Thế chiến thứ hai bạo phát đêm trước mới từ Bồ Đào Nha đi đến nước Mỹ. Lần này di dân chính là đem Mary cùng hài tử di dân đến Bồ Đào Nha đi. Mary hiểu tiếng Bồ Đào Nha. Ở bên kia sinh hoạt cũng sẽ càng quen thuộc. Sự tình công việc phi thường thuận lợi. Chỉ dùng mấy ngày liền hoàn thành rồi thủ tục. Hắn tự mình đưa thê tử bọn nhỏ đi Bồ Đào Nha. Cũng ở Mary nguyên bản sinh hoạt thành thị Porto mua phòng sản. Mang sân loại kia, người một nhà xem như là dàn xếp lại. Hắn giao cho Mary một bản sổ tiết kiệm. Trong này có 15 vạn đô la Mỹ. Là để cho ngươi cùng hài tử tiền sinh hoạt. Tồn tại ngân hàng Wells Fargo. Bồ Đào Nha bên này cũng có ngân hàng Wells Fargo. Ngươi có thể ở bên kia chiếm lấy tiền. Hắn, thê tử có chút không muốn nhìn trượng phu. Đừng lo lắng. Chờ ta xử lý xong chế dược chuyện của công ty. Liền sẽ đến cùng các ngươi đoàn tụ. Hay là đến thời điểm ta sẽ tìm một nhà đại học dạy học. Hoặc là đi một xí nghiệp làm nghiên cứu viên. Porto cảnh sắc như thế đẹp. Ta cũng rất yêu thích biển rộng. Đến thời điểm có thể ra biển câu cá. tin tưởng ở đây sinh hoạt khẳng định rất thoải mái. Han cười an ủi thê tử. Mấy ngày sau Han cáo biệt thê tử nhi nữ trở về nước Mỹ. Trở lại Han sinh vật chế dược. Hắn trở về chuyện làm thứ nhất chính là triệu tập còn ở lại chỗ này công nhân viên. Phát tiền lương. Trước đã khất nợ 2 tháng tiền lương. Mọi người đều có rất lớn lời oán hận. Phát tiền lương lúc đó có người hiếu kỳ hỏi Han. Lão bản, ngài lại tìm tới tiền. Han tự tin cười cười. Ta lại tìm tới tân đầu tư đồng bọn. Hiện tại Han chế dược có thể tiếp tục nghiên cứu xuống. Các ngươi yên tâm. Sau này các ngươi tiền lương mỗi tháng đều sẽ đúng hạn phân phát. Các công tác nhân viên sau khi nghe phát sinh hoan hô. Thực lúc này, Han sinh vật chế dược đã không về Han sở hữu. Han trong tay 70% cổ phần. Toàn bộ bị một nhà cây mần rời bờ công ty thu mua. Cho tới lão bản, bảo mật, mặc dù tra được cũng vô dụng. Một cái đến từ Nam Phi thành thị nhỏ người. Tên thân phận đều là Biên. Có thể tra được ai? Cái gì? Ngươi nói như vậy không phù hợp pháp luật quy định. Cây mần hát đi định đoạt. Han chế dược là ra thị trường xí nghiệp. Giá cổ phiếu hiện tại chỉ có 4.6 sen. Không không sai là đô la Mỹ là sen. Khoảng thời gian này, Andy đã phái người đang yên lặng thu nạp Han sinh vật chế dược cổ phiếu. Nếu như giá cổ phiếu bò cao một chút, liền biết thao tác một hồi. Tỉ như thả ra một ít tin tức xấu. Nói Han chế dược có thể sẽ phá sản vân vân. Nói chung chính là một bên chèn ép một bên hấp thu. Andy định đem lưu thông cỗ thu sạch trở về. Ít nhất cũng phải thu mua 95% trở lên. Tất nhiên là không ở một cái tài khoản, mà là phân tán ở mấy trăm tài khoản bên trong. Lần này hoạt động thời gian đầy đủ. Andy bọn họ cũng không vội vã. Liền một chút mai, còn lại chính là nuôi. Dưỡng đến ngày nào đó cần này viên lôi thời điểm, liền sẽ làm nổ hắn. Han hiện tại là Han chế dược thủ tịch nghiên cứu viên. Toàn lực công thành, bệnh lao phổi, đặc hiệu dược. Có điều bắt đầu từ hôm nay. Sở hữu số liệu toàn bộ do hắn một người trưởng quản. Người khác chỉ làm công việc phụ trợ. Han không còn nỗi lo về sau. Bắt đầu toàn thân tâm vùi đầu vào nghiên cứu bên trong. Khoảng thời gian này HD trải qua rất thích ý. Có thời gian đi dạo chính mình xí nghiệp. Không có chuyện gì liền lôi kéo các nữ nhân ra ngoài chơi. Ava, Sarah cùng Taylor đều ở Los Angeles. Hứng thú đến rồi. Hắn còn có thể đi Heidi Lama trong nhà làm một lần. Trên đường hắn chuyên môn đi tới một chuyến quần đảo Cayman. Đi máy bay đến Miami. Sau đó từ Miami ngồi thuyền đến Cayman. Hiện tại quần đảo Cayman lại như một cái đại công trường. Khắp nơi là thi công hiện trường. Bến tàu ở xây dựng thêm. Nơi này nước sâu đầy đủ. Vẫn là một cái cảng. Không cần phải lo lắng bão táp. Là một chỗ điều kiện cực tốt đẹp thiên nhiên lương cảng. Xa xa sân bay chính đang thi công. Nơi này đem dựng thành một tòa có thể hạ cất cánh loại cỡ lớn máy bay sân bay. Chạy đến có tới 4.000 thước chiều dài. Vòng xoay xa lộ ở khởi công. Tổng tham mưu trưởng đại khái 400 km. Đến thời điểm có thể lái xe nhiễu đảo một tuần. Khắp nơi là phong cảnh. Thành thị ở xây dựng. Tổng đốc phủ. Chính phủ nhà lớn. Quân doanh quân cảng. Đăng ký công ty nhà lớn. Các ngân hàng trụ sở. Thủy lợi công ty. Điện lực công ty. Bãi cát khu biệt thự vân vân. Lẫn nhau so sánh hắn ngân hàng trụ sở. Ngân hàng Wells Fargo xây dựng to lớn nhất. Cũng sang trọng nhất. Nắm giữ khổng lồ lòng đất kho tiền. Sau này sẽ trở thành cây mần to lớn nhất dự trữ ngân hàng. Chứa đựng đến từ toàn thế giới hoàng kim châu báu tiền. Cây mần sòng bạc so với Las Vegas mấy nhà sòng bạc quy mô còn muốn lớn hơn. Bao quát sòng bạc chủ thể kiến trúc. Còn có khách sạn. Mà cách đó không xa chính là cây mần tốt nhất bãi cát. Bãi cát có tới 7 cây em trường. Tất cả đều là nhãn nhụi cát trắng. Hậu thế nơi này là có tiếng lặn dưới nước thắng địa. Bãi cát một bên còn có khổng lồ khu biệt thự cùng khách sạn khu. Lần cận sòng bạc không xa. Còn có thể dựng thành một cái rộng lớn phố mua sắm. Sau này nơi này sẽ trở thành miễn thuế mua sắm khu. toàn thế giới hàng xa xỉ đều sẽ tập trung ở đây. Quần áo, giày, gia cụ, châu báu, đồng hồ đeo tay, nước hoa, mỹ phẩm, rượu, gôn bóng cụ, bút máy, yên cụ, xì gà, hàng hiệu khả năng liên quan đến hơn 1.000 cái. Mọi người đến quần đảo Cayman ngoại trừ tài chính nghiệp vụ, du lịch cùng đánh bạc ở ngoài, còn có thể mua sắm. Nơi này không có thuế, hàng xa xỉ giá cả tiện nghi. Sau này nơi này sẽ trở thành toàn cầu xa xỉ lớn nhất phẩm mua sắm thiên đường. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.